Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, hộ thân phù triện, liền Thương Mãng đều nói như vậy, cái khác Hỏa Vân Châu đệ tử nhìn Dịch Vân ánh mắt, thì càng ghen tị, đây là cổ yêu chi xương a, này yêu xương cho Dịch Vân, thực sự là phung phí của trời, lấy nhân tộc thể chất, hấp thu cổ yêu chi xương sẽ lãng phí rất nhiều. Nếu như là cho chúng ta, mới có thể vật tận kỳ dụng, thực sự là đáng tiếc, có người cắn răng nói rằng. Hắn vừa dứt lời, lại là một màn ánh sáng chợt vang lên, là Thái Dương Trúc chiếu bắn ra thần trụ, còn có. Mọi người trơ mắt nhìn Dịch Vân đưa tay tiếp nhận này đạo màn ánh sáng. Màn ánh sáng rơi trên tay Dịch Vân, như là có linh tính tựa như, nhảy lên mấy lần sau. Âm âm tán mở, lộ ra một đóa thiêu đốt nho nhỏ ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy ngọn lửa này, cách gần nhất Nhiễm Ngọc nhất thời ra đầu nhảy một cái. Vội vã hít sâu một hơi, mới khắc chế mình muốn né tránh mở kích động. Những khắc người thí luyện cũng là biến sắc mặt, dồn dập rời đi tầm mắt. Cái kia nho nhỏ hỏa diễm, làm sao cùng một vòng tiểu kim ô tựa như. Mắt thường nhìn thẳng, lập tức cảm thấy hai mắt bỏng. Cho dù là đứng cách hậu thổ đạo thụ xa nhất trên cầu đá, cũng có thể cảm giác được lông trên người phát đều sắp bị nướng khét. Kim ô chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền biến mất rồi. Nó cuối cùng biến thành một tấm bùa chú. Bùa này triện, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng có vừa tình cảnh đó, cho người cảm giác, càng giống như là tất cả năng lượng đều bị hoàn toàn thu ở tờ này thật mỏng phù triện bên trong. Trái lại tăng thêm một tia cảm giác nguy hiểm mà Ni Dịch Vân lấy được. Cũng là phù triện, Nhiễm Ngọc nắm đấm, một hồi tử nắm càng chặt hơn. Tương tự là phù triện, bùa này triện rõ ràng so với hắn cao hơn dai hơn nhiều. Trước bùa này triện còn để Nhiễm Ngọc cảm thấy trong lòng trấn an chút. Nhưng hiện tại xem ra, cùng Dịch Vân lấy được phù triện không cách nào so sánh. Đây cũng là một loại hộ thân phù triện. Cổ yêu lâu đưa ra này loại hộ thân phù triện, vì chính là tránh khỏi ngày mới chưa trưởng thành liền ngã xuống. Có công pháp luyện thể, có cổ yêu chi xương, bây giờ còn có hộ thân phù triện, này bảo vệ, cũng quá chu đáo đi. Này Dịch Vân, đều là được một ít cùng thực lực của hắn căn bản không xứng đôi gì đó. Nhiễm Ngọc trong lòng hận hận nói rằng, mà lúc này, vừa vặn Dịch Vân cũng nhìn về phía Nhiễm Ngọc. Dịch Vân dường như nhìn thấu Nhiễm Ngọc tâm tư, mỉm cười nói, Nhiễm sư huynh, xem ra ta vận khí cũng không tệ, Nhiễm Ngọc nhất thời cảm giác trong lòng một buồn rầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vận khí là không tệ, đáng tiếc bảo vật, lấy Dịch Vân cảnh giới, còn có hắn nhân tộc thể chất, có thể đem cái kia cổ yêu xương hấp thu bao nhiêu? Nhân tộc hấp thu cổ yêu xương. Độ khó vốn là so với yêu tộc cao hơn, mang ý nghĩa cái kia cổ yêu xương phần lớn đều phải lãng phí. Lãng phí vậy thuốc còn chưa tính, nhưng là lãng phí cổ yêu chi xương, vậy có rất đáng tiếc, cho tới cái kia phù triện, cũng là cần tự thân nguyên khí đến xúc động, thực lực càng mạnh, phù triện phát huy tác dụng tự nhiên cũng là càng lớn. Thực lực yếu, phát huy dĩ nhiên là nhỏ, luận cảnh giới. Thể chất, Dịch Vân đều kém xa hắn. Đây không phải là Nhiễm Ngọc một ý của cá nhân. Cái khác Hỏa Vân Châu nhóm cũng là nghĩ như vậy. Nếu như vậy, Dịch Vân coi như tăng lên thể phách. Cái kia cũng là có hạn cực kỳ ở tại bọn hắn những này thể phách cường hạn yêu tộc trước mặt. Như thường là không đủ nhìn. Cổ La mở ra cái kia con mắt, cũng vẫn nhìn chằm chằm Dịch Vân. Mãi đến tận Dịch Vân đã nhận ra này Cổ La hầu như không còn sinh khí tầm mắt nhìn sang thời gian. Này Cổ La mới quay đầu đi, Thương Mãng tựa như cười mà không phải cười nhìn những này trên cầu đá những người thí luyện một. Chút, Dịch Vân ở pháp tác trên thiên phú xác thực kinh diễm. Hắn lần này quá xuất sắc, cũng là tới tham gia huấn luyện. Dịch Vân không riêng bình xét cấp bậc cao, bắt được cơ duyên cũng tốt. Hơn nữa thực lực và tuổi tác đều là ít nhất, điều này làm cho những này bình thường tự cao tự đại các đệ tử. Làm sao có thể đủ hờ hững xử chi, có ghen tị và không thăng bằng. Đó cũng là bình thường. Đối với lần này, Thương Mãng cũng sẽ không can thiệp cái gì. Này vốn là Lạc Thần Điện thí luyện ngầm đồng ý cạnh tranh. Thiên tài chưa bao giờ hiếm thấy, nhưng rơi xuống thiên tài lại càng không thiếu. Có thể chân chính lớn lên thiên tài, mới có bồi dưỡng cùng khiến người ta coi trọng giá trị. Chỉ có điều, này Dịch Vân đúng là tuổi tác quá nhỏ, cảnh giới cũng quá thấp, lấy được một số thứ tuy tốt, lại cứ lệch đều không thích hợp hắn. Tỉ như cái kia cổ yêu chi xương, nếu như có thể được Dịch Vân thông thiên cảnh thời gian hấp thu nữa. Tuy rằng vẫn là không sánh bằng thiên yêu hấp thu hiệu quả, nhưng hiệu quả có thể so với hiện tại hào ra không ít. Nhưng, đợi đến đột phá thông thiên cảnh sau, khi đó, Dịch Vân e sợ đã tại Lạc Thần Điện bên trong bị loại bỏ. Thậm chí có thể là bỏ mình. Nghĩ tới đây, Thương Mãng ánh mắt, lại đang nhiễm ngọc trên mặt thoáng nhìn mà qua. Dịch Vân tuy rằng xuất tận danh tiếng, thế nhưng những ngày kế tiếp, có thể là sẽ không tốt lắm mà đi Dịch Vân sau khi, những người còn lại được cái gì cơ duyên, cũng là không người chú ý. Rất nhanh, 12 yêu thần trụ khen thưởng đều đến những người thí luyện này trong tay. Từ phía dưới trong vực sâu, bỗng nhiên truyền ra một trận như là thanh âm như biển động vậy. Dịch Vân sững sờ, lập tức nhớ tới lần này mới nhưng thật ra là Vô Tận Hải hải nhãn. Vừa động tĩnh kia, không biết là cỡ nào khổng lồ động vật biển phát ra. Có thể đi ra, Thương Mãng nói rằng, từ không gian giới chỉ sau khi ra ngoài, Bạch Trầm liền đi lên, thần sắc hắn không dễ nhìn lắm, mắt thấy cùng mình cùng nhau những người thí luyện, đều tiến vào không gian giới chỉ, mà hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cảm giác này, tự nhiên là cực kỳ khổ sở. Bạch Trầm xa xa nhìn thấy Dịch Vân, hắn đi tới hỏi Lạc Phong Linh nói, Phong Linh sư muội, không biết ngươi cùng Dịch Vân sư đệ, mỗi bên chiếm được cơ duyên gì? Lạc Phong Linh trên mặt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Ta lấy được một số thứ không đáng nhắc tới. Ngược lại là Dịch Vân sư đệ hắn, chiếm được một khối cổ yêu chi xương. Cái gì, cổ yêu chi xương, nghe xong Lạc Phong Linh miêu tả sau, Bạch Trầm hầu như lấy vì là mình nghe lầm. Đang nhìn đến bao quát Lạc Phong Linh ở bên trong cái khác Hỏa Vân Châu đệ tử đều không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên thầm chấp nhận sự thật ấy sao? Bạch Trầm rốt cục xác nhận sự thực này. Trên mặt hắn bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúc mừng Dịch sư đệ, Bạch Trầm kỳ thực cũng nhìn thấy. Cái kia chút đi ra những người thí luyện, từng cái tầm mắt cũng còn vô tình hay cố ý ngừng trên người Dịch Vân. Dịch Vân lúc này, quá bắt mắt, thực sự là hít khói a. Bạch Trầm lắc lắc đầu. Không nói nữa, một người đi qua một bên, hắn hiện tại cùng Dịch Vân đứng chung một chỗ, đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Lạc Phong Linh cũng là tâm tình phức tạp, nàng đang muốn hướng đi Dịch Vân, đã thấy Dịch Vân chủ động đi tới. Dịch Vân sư đệ, Lạc Phong Linh cảm khái nhìn Dịch Vân, ban đầu là nàng đem Dịch Vân từ trong hư không vũ trụ cứu tới. Vốn tưởng rằng Dịch Vân chỉ có thể làm một cái người hầu đệ tử. Đối với Dịch Vân, nàng cũng là không làm sao chú ý qua, nhưng là không nghĩ tới. Chỉ quá khứ thời gian ngắn như vậy, nàng cũng đã bị Dịch Vân bỏ qua rồi. Bất quá, Lạc Phong Linh cũng tự có sự kiên trì của chính mình. Nàng ở đây cổ yêu điện bên trong, đương nhiên là thất bại thảm hại. Không cần nói không bằng Dịch Vân, rất nhiều người thí luyện bên trong, cũng là trung hạ du. Nhưng tại chính thức Lạc Thần Điện trong thực tập, nàng vẫn sẽ toàn lực ứng phó. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.